đương nhiên không phải ai cũng cấp cho lão công lực phù hợp để tăng cao tu vi. Trừ phi công lực không tăng theo kịp thần cảnh giới thì mới phải hút công lực của người khác để nâng cao tu vi mới có hiệu quả. Xưa nay công lực và tinh thần đều tăng song song, ít khi phát triển lệch một mặt. Ta tổ vì đã mất đi công lực vốn có nên mới đi hút công lực của người khác, cũng như con rồng du côn trước đây mất đi lòng nguyên trở thành một đầm nước khô cạn, dùng tích lớn nhưng nguồn lại không đủ, sau này có tròn nước vào đương nhiên không thành vấn đề gì. Cũng có trường hợp cực kỳ đặc thù, hút sinh mệnh chỉ năng của cao thủ trên bậc ắt tăng được tu vi, nhưng khả năng này quá là hão huyền. Một người tu vi thấp làm sao luyện hóa được sinh mệnh của cao thủ trên hẳn mình cơ chứ? Nên việc hút công lực rất là hiếm khi xảy ra tại tu luyện giới. Ta tổ xuất hiện khiến sóng gió tràn lan, vô hình trung trở thành mũi nhọn cho các thiên giới nhắm vào. Mấy vị thần vương mà ma vương đều liên thủ bắt lão. Năm xưa họ đều tham gia phỏng ấn lão, giờ để đối phó với công lực của hắn, ăn họ không phải có kết cục tốt đẹp. Sóng gió khiến nhiều người không thể yên tĩnh được. Ta tổ tiến hành du kích chiến, cơ hồ ngày nào cũng đánh nhau tại thiên giới và nhân gian. Tần Nam lại vui sướng, những kẻ đối địch với tà tổ toàn là đại cửu nhân của hắn. Chắc chắn hỗn thiên ma vương và tuyệt tình ma vương đang nhức óc và nhân cơ hội thiền địa quán thông hạ giới trùy sát lão. Không có nhiều sóng gió là chuyện thường tình, nhưng Tần Nam lại có cảm giác sau khi thiền địa đại biến sẽ có đại sự kiện phát sinh. Bất quá hắn không tài nào đoán ra được là gì. Kỳ đình thì Vũ Hình đã vào Bách Hoa Cốc khá lâu nhưng chưa có dấu hiệu xuất quan. Thiên giới Vũ Hình đến đây, hắn rất muốn hai người gặp nhau xem chuyện gì xảy ra. Lại nửa tháng nữa trôi qua, thiên giới Vũ Hình đến tìm hắn. Quan hệ giữa họ rất phức tạp, từng luyến ái nhau nhưng giờ lại thành ra vô cùng vì diệu. Hắn ta vẫn đợi, nếu đúng như Đạm Đài Tuyển nói, thiên giới Vũ Hình đến đây tìm hiểu một đoạn trần duyên có phải là việc vạn năm trước với hắn chăng, hay lại bắt đầu một đoạn cảm tình mới rồi rũ bỏ tất cả mà ra đi, hắn cũng không biết. Tiểu Thần Hy không đến cùng mà bị hai con rồng kéo đi bay lượn bên ngoài Côn Luân Sơn. Đôi mắt của Vũ Hình mình màng như nước, tựa hồ có tầm dự. Nàng đứng cạnh định đài trên đỉnh núi, chăm chú nhìn hoa lan trên tuyệt nhai, rồi lầu mới nói. Một vạn năm đã qua rồi. Đúng, một vạn năm rồi đấy. Thần Nam thở dài, có lúc ta cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng có rất nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng mỗi lần nhớ lại hình như lại thành ký ức của người khác. Dù cảm khái vô hạn cũng không thể đặt chân vào đó. Nàng ta thở dài một hơi, trong lòng Thần Nam lạnh ngắt, bình tĩnh đáp. Trong thể nội của muội thật ra phong ấn bao nhiêu nhân cách, muội là một trong số đó ư? Vô Hình vạn năm trước còn sống trong đó không? Vô Hình hồi lâu không đáp, gió khẽ phất qua, nàng ta đứng trên vách đá, đôi mắt như mộng ảo nhìn về xa xăm, tà áo trắng muốt lất vất, cơ hồ sẵn sàng đưa ra nàng theo gió bay. Ta không biết, Vũ Hình bình tĩnh đáp nhưng Thần Nam cảm giác trong lòng nàng không bình tĩnh chút nào cả. Vũ Hình, hắn buông tiếng thở dài, ngàn năm sau chúng ta nhìn lại chỉ thấy tất cả nhạt nhòa như gió mây. Vũ Hình quay lại, đôi mắt mỹ đệ sâu thẳm như nước biển. Một, muội đang muốn ám chỉ gì đấy? Thần Nam bình tĩnh thú thị vào nàng ta. Vũ Hình không đáp mà chuyển đề tài luôn. Thần Nam, ta tu luyện thái thượng vòng tình lục rồi, linh giác sắc bén hơn các cường giả khác nhiều. Hiện tại ta cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, người nên cẩn thận đấy. Thần Nam gật đầu, ta cũng loáng thoáng cảm ứng được có sự tình sẽ phát sinh, muội cũng nên cẩn thận. Ta biết rồi, yên tâm đi. Vũ Hình lặng nhìn hắn, đề phòng Đạp Đài Tuyển đấy. Vì sao? Vũ Hình quay người nhìn về Mộng Đơn Cốc ngoài xa, ngắm những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ. Đạm Đài Tuyền hiện không gây bất lợi cho ai, nhưng sau này rất khó nói đấy. Thật ra là như thế nào? Thần Nam lại hỏi, hiển nhiên Vũ Hình biết được bí mật của Đạm Đài Tuyền. Vũ Hình không đáp mà hỏi lại, người có nghe qua thất tuyệt truyền thuyết chưa? Thất tuyệt truyền thuyết ư? Thần Nam tỏ vẻ không hiểu, lắc đầu biểu hiện chưa nghe qua. Vũ Hình nói, đó là truyền thuyết cổ lão của thiên giới, đồn đại thì nhiều nhưng không có thông tin chính xác. Người ta bảo có một cuốn kỳ thư cũng thuộc hàng đệ nhất kinh thư như Thái Cổ Vòng Tình Lục, gọi là thất tuyệt nhưng cuối cùng cũng đã bị thất lạc, chỉ còn lại Thái Thượng Vòng Tình Lục mà thôi. Lại có người bảo có một thần nữ xưng là thất tuyệt, đưa thất thần thập trần thế khổ tu. Lại có người bảo mà nữ tiến thành thất tuyệt biến. Thất tuyệt, nhiều truyền thuyết như thế, lẽ nào lại liên quan đến Đạm Đài Tuyền? Đúng đấy, Vũ Hình khẳng định, ta cảm giác nàng ta là thất tuyệt nữ trong truyền thuyết. Thất tuyệt nữ ư? Chuyện này... Thần Nam vô cùng hoang mang. Vì sao hai nữ tử tối kiệt xuất vừa vạn năm trước đều có thân phận phức tạp như vậy? Hắn lại hỏi, truyền thuyết về thất tuyệt nữ như thế nào? Ta không biết, Vũ Hình lắc đầu, cảm giác này không tả được. Lại trực giác cho ta biết nàng ta là thất tuyệt nữ thôi. Thần Nam cảm thấy những người bên mình không đơn giản, bất kể xuất thân bối cảnh hay tâm tính đều không thể đoán nổi. Thần Nam, sau này nên cẩn thận một chút. Vô Hình nói đoạn đằng không bay đến một tòa hoa cốc ngoài xa. Sau cùng nàng ta quay lại nói với Thần Nam. Thần Nam mà, dù thế nào ta cũng không thường tổn đến ngươi, không cần lo mà nên tin ta. Trong đội thiền địa, Thần Nam đánh thức hai vị lão tổ đả tọa, nghe lời huấn đạo. Tên tiểu tử khi sử diệt thổ, muốn tù luyện cũng không xong với người. Hai lão tiểu hài thường xuyên nói ra bốn chữ khi sử diệt tổ trước mỗi câu, Thần Nam cũng không biết làm sao. Cạnh đó Lòng Bảo Bảo và con rồng Du Côn đang cùng tranh luận. Từ Kim Thần Lòng nói, Thần Bội Tư có là cái gì? Hả? Ta thấy Thần Bội Tư nghe hay tuyệt đấy. Thần Nam dụng tâm lắng nghe, phát giác chúng đang tranh luận tên của tiểu sinh mệnh chưa chào đời kia. Hai con rồng quả nhiên quá đáng. Mộng Cả Nhi bị chọc giận, kéo theo thiền sứ Thị Hầu bay vào sâu trong huyền giới. Lòng Bảo Bảo lại tranh biện, khó nghe lắm. Tư Tổ và Ngũ Tổ nghe rõ cũng gào lên. Còn cá trạch kia, chuyên nhân tối kiệt xuất của thần gia chúng ta, sao lại dùng tên Tây Phương cơ chứ? Im ngay cho ta. Từ Kim Thần Long không tranh biện. Nếu tên Tây Phương không hay thì đổi đi. Phụ mẫu nó hình thành nó ở Tây Phương, khẳng định rất nhớ Tây Phương. Ồ, là chuyển nhân tối kiệt xuất của thần gia các người hả? Vậy thì đặt cái tên thật là ý nghĩa nhá. Kiểu như Quán Tuyệt Tây Phương có được không nhỉ? Gọi là Thần Quán Thiên cũng không được. Nói gì đến Quán Tuyệt Tây Phương? Hai lão tổ phụ định ngay. Lòng Bảo Bảo nhanh mắt. Thần Hạo Nam, thế nào? Phạt Dương ủy phòng của phụ thân lại có tên của phụ thần trong đó. Tất cả loạn hết cả lên. Thần Nam nhức cả óc, nhưng bó tay trước mấy quái vật linh lực thịnh vượng này, bèn ra khỏi nội thiền địa. Vừa ra khỏi, liền thích đạm Đại Tuyền đứng trên làn thảo nhai lặng lẽ nhìn hắn. Hắn ta cả kinh, vội đóng cửa nội thiền địa lại. Đạm Đại Tuyền bình tĩnh hỏi, họ đang đặt tên cho ai đấy? À không, không có gì đâu, họ nhàn rỗi nên hổ lồn loạn ngữ đấy thôi. Thần Nam đành cười khỏa lấp. Đạm Đại Tuyền nhìn hắn chăm chăm, lúc nào người giao Mộng Cả Nhi cho ta? Thần Nam tâm tư xoay chuyển, Đạm Đại Tuyền chỉ nghe thấy mấy tiếng loáng thoáng lúc mình mở nội tiền điện trì môn đi ra để lộ, nếu nghe hết chắc giờ đã động thủ rồi. Ta và Khả Nhi có ước định tạm thời. Ôm, Thần Nam ngượng ngùng không biết tìm lời nào để nói. Nhưng Đạm Đại Tuyền cũng không kiên trì, chỉ điếc sâu hắn rồi bay lên lướt về phía xa. Thần Nam mở nội thiên địa nhanh chóng tiến vào trong, khung cảnh loạn xạ cả lên, tất cả còn đang tranh cãi, không biết ai đưa ra tên mà cả nhóm đang cãi nhau rất hăng. Phải là một cái tên để lại cho ngàn đời thấu hiểu, họ Thần là đương nhiên, gọi Thần Thế Mỹ đi. Ồ, không tệ đấy, tự hồ phải xem xét chứ. Thần Nam suýt nữa ngã nhào. Mấy kẻ tình được thừa mứa này đúng là nhàn quá hóa khùng cả rồi. Hắn ta nhanh chóng tiến tới, quăng hai con rồng khỏi nội thiên địa rồi theo ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, hắn tu luyện trong Cồn Luân huyền giới. Trên đời này không có ai tùy tùy tiện tiện thành công. Mấy hôm nay hắn suy nghĩ nhiều về những lời Thần Chiến nói với hắn trước lúc vào đệ tam giới. Người khác mất mấy ngàn năm mới tiến vào thần vương cảnh giới. Hắn chỉ mất có 2 năm ngắn ngủi, tựa hồ điều đó vượt hẳn sự bình thường. Phải chăng Thần Chiến ám chỉ gì đó với hắn chăng? Được và mất cân bằng, mất bao nhiêu sẽ được bấy nhiêu và ngược lại, 1 vạn năm chỉ là sớm chiều. Mỗi lần nhớ lại câu nói đó, hắn càng khẳng định 1 vạn năm không trôi qua hoang phí như tưởng tượng. 2 năm nay, hắn trải qua vô số sinh tử đại chiến, luôn bấp mé giữa sống và chết. Mỗi lần ở ranh giới tử vong, thân thể của hắn lại có một luồng đại lực giúp hắn đột phá. Tinh tầm nghĩ lại, hắn mới thấy thế giới quả cân bằng giữa được và mất. Hắn mất quá nhiều nhưng cũng được nhiều thứ. Thiên giới, nhân gian và tầng địa ngục thứ 17 liên thông đã không xảy ra những việc nghiêm trọng như tưởng tượng. Nhưng trong lòng của hắn vẫn âm u, kiểu gì cũng không dẹp nỗi lo được. Cồn Luân huyền giới chính là một động thiên phúc địa, thánh thổ của thiên hạ yêu tộc,

chúng ta đi Đông Hải một chuyến, lúc về chắc chắn sẽ có ác chiến. Hắn ta vô cùng ngượng ngập khi Đạm Đài Tuyền và Vũ Hình muốn đi cùng. Hắn ta không biết nói sao, muốn đi thăm Long Vũ mà có hai đại mỹ nữ đồng hành thật là quá khó xử. Nhưng trong dọc đường, Vũ Hình và Đạm Đài Tuyền lại chia tay, họ muốn đi khắp các nơi tại nhân gian giới, bởi họ đều tâm sinh cảm ứng sẽ có đại sự phát sinh. Trước lúc đi, Vũ Hình nói với hắn, nếu người đến Đỗ Già huyền giới, không được lỗ mãng hành sự. Đến lúc chúng ta sẽ triệu tập nhân mã cũng tiến vào, hiện tại cảm ứng của ta càng lúc càng mạnh, dự cảm rằng sẽ có việc đáng sợ xảy ra, đây chỉ là trầm tĩnh trước cơn mưa gió. Ta biết, các người cũng nên cẩn thận. Bọn thần nam đi về hướng đông, Vũ Hình và Đạm Đài Tuyền phi hành về một hướng khác. Đông hải mênh mang, sóng biếc chập trùng. Chim biển bay cao, cứ ngư nhảy múa tạo thành bức tranh vô cùng sinh động và hài hòa. Biển lớn vô tận, sóng dâng ngút ngàn, đứng trước biển lại thấy con người vô cùng nhỏ bé. Tâm cảnh bất đồng, tư tưởng cũng khác. Trước đây thần nam cho chúi mũi vào chiến đấu, giờ đối diện với mặt biển mênh mông, cảm giác của hắn đều đứng từ góc độ chiến đấu. Làm sao có thể lợi dụng sóng biển trong lúc chiến đấu để phát huy tác dụng, bố cục trên biển như thế nào? Sau 3 tháng điều chỉnh, tâm cảnh của hắn bình tĩnh hơn nhiều, thấy mặt biển hùng tráng, tình cảm cũng đã biến hóa. Từ mặt biển, hắn nghĩ về tinh không rồi hướng sang vũ trụ, cùng không gian vô tận, tiếp đó nghĩ về thời gian vĩnh hằng. Môn để thăng tu luyện cảnh giới, không thể thiếu sinh tử đại chiến, tu hoạch trong đại chiến sẽ chìm sâu. Khi ta từ trong núi xương sông máu bước ra, tiến vào tinh không thành tần khắc, ắt hẳn sẽ có cảm ngộ. Tu luyện giả chân chính không chỉ cần máu và cái chết khảo nghiệm, mà cả nhiều tầng cảm ngộ đằm sâu. Cuối cùng, bọn hắn đã thay đổi quyết định, không ra biển tìm Long Vũ ngay mà ở lại bờ biển. Mỗi ngày, hắn đều nhìn biển lớn vô tận, quan sát sóng lớn yên lặng, nhìn nước biển chiều lên xuống. Nằm sau ngày sau, Tứ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo không chịu nổi, kéo Cổ Tư chưa từng đi ra biển lang thang dọc bờ biển. Ngày thứ 10, Tứ Kim Thần Long không chịu nổi nữa, oán hận nói với thần nam. Tiểu tử người ngớ ngẩn cái gì đấy, cả ngày ngồi ngây ra, có gì hay đâu nhỉ? Còn lươn nhà ngươi đã tiến vào thần vương lĩnh vực, có thời gian nên cảm ngộ thiên địa biến hóa, tĩnh tâm lại sẽ có ích cho tu luyện đấy. Dừng, dừng đi, lòng đại gia ngày nào chẳng cảm khái. Biển toàn là nước, tuấn mã có bốn chân, mỹ nữ tươi đẹp, có cái gì mà phải cảm ngộ? Thần nam chỉ biết cười khổ, tâm tính của Tử Kim Thần Long mà muốn tĩnh tâm cảm ngộ, ắt bằng đánh đố. Nhưng hắn không lo lắng, mỗi người mỗi tình, lão lòng thích nghi lăn lộn trong hồng trần, cũng như lòng Bảo Bảo và Cổ Tư, con đường tu luyện khác hẳn, không thể ép đi theo con đường của hắn. Tử Kim Thần Long, lòng Bảo Bảo và hắn náo loạn một lúc rồi hai con rồng đi ngay. Hắn lại mình ngộ thêm mấy ngày, cảm giác thu hoạch rất lớn. Đương nhiên không phải trong mấy ngày này tu vi tăng ngay, loại minh ngộ này là một dạng tu luyện tinh thần. Thời gian nối nhau lại đi qua. 20 ngày sau, hắn vươn vai đứng dậy, lẩm bẩm. Sau đào quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh phong phải là một quãng lắng mình, thu hoạch. Cây cỏ xanh tươi rồi sẽ lớn lên, cũng là một loại minh ngộ. Nghe mãnh hổ gầm, hạc vang ngâm sướng cũng đã dịu dắt tiến lên. Cả bọn bay vào trong đại hải mênh mang theo đường Tiềm Long Chỉ đi tìm Phiêu Diêu Phong. Phiêu Diêu Phong là một nơi tràn đầy màu sắc truyền kỳ, là thánh địa thiên hạ đều biết tới từ vạn năm trước. Tương truyền có cổ tiên nhân cư trú, là thiên môn kỳ dị đối với thiên giới. Bọn thần nam tìm thấy trong vùng biển sâu vô tận bảy hòn đảo, phân bố rất có quy luật. Đứng trên mây nhìn xuống, thấy chúng bảy theo hình bắt đầu thất tình. Thần nam nói chính là nơi đây. Lòng Bảo Bảo hiếu kỳ, ta không thích đỉnh núi, gọi là thất tình đảo không được sao, hà cớ phải gọi là Phiêu Diêu Phong. Tử Kim Thần Long dường dường đắc ý, tiểu đậu đinh cần học hành tử tế vào, cần phải làm một con thiên lòng có lý tưởng, có văn hóa mới được. Ở đảo dưới chỉ là ảo giác thôi, lúc tiến vào mới thấy thiền địa trong trận pháp kỳ diệu thế nào. Đúng như con trọng Du Côn đã nói, ở đó có một hoang cổ đại trận che kín hải cảnh vào trong. Bọn thần nam đáp xuống, quanh co mấy lần liên tục đổi phương vị, sau cùng cũng vào được vùng thiên địa kỳ dị đó. Bên trong cũng có bảy hòn đảo, nhưng đứng gần nhau hơn, nhìn từ trên cao nhiều. Bảy hòn đảo gần như đứng sát vào nhau, khoảng cách không quá ngàn thước, hình thành bắt đầu thất tinh. Ở giữa mỗi hòn đảo đều có một đỉnh núi cao ngập mây, nhưng chúng có phần hơi kỳ dị, nên gọi là thông thiên chi trụ mới đúng. Đường kính của chúng không quá 300 thước. Từ chân lên đến đỉnh đều chằn chặn như bảy bạch trụ cắm thẳng lên hải đảo. trên bãi cây thông thiên trì trụ không có nửa ngọn cỏ mọc, lòng trọc lồng lốc vươn thẳng lên trời cao, từ xa nhìn lại vô cùng đặc dị. Bãi cây trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trên có dấu sét đánh, dấu đao phủ chém vào trong, thế nhưng tất cả bọn chúng vẫn sừng sững, nhuộm đẫm tuyết nguyệt phong sương, cơ hồ tồn tại từ tuyên cổ đến nay. Trên bảy hòn đảo lại xanh rờn, cột trụ chọc trời mọc khắp nơi, dị thú gầm gào chấn thiên. Lúc thấy cự hùng cao 10 trượng từ sơn lâm ra, Long Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào hai bàn tay béo mẫm của nó, nước miếng chảy ra ảo ảo. Cạnh bảy tòa chủ đảo còn có một tiểu đảo, bên trên hoa tươi mờn mẩn, không có cây cối hay cự thú, mà là một hòn đảo gồm trăm hoa đua nở lúc xuân về. Trên đảo trăm hoa đua nở, màu sắc rực rỡ, nhìn từ xa như bức tranh cẩm tú, đẹp đến mê người. Chậm chậm đến gần sẽ nghe thấy tiếng chim hót, đập vào mắt là hồ điệp bay múa, ong mật vò ve, mùi thơm nước mũi phả vào mặt. Ở đây như đồng thoại thế giới, đượm khí tức vui vẻ, tường hỏa. Hai con rồng mắt sáng lên, không quan tâm tới cảnh sắc phồn hoa như gấm mà nhìn vào hoa quả viên. Long Bảo Bảo nuốt nước bọt ưng ực, lẩm bẩm: nhiều chủ quả quá, có cả linh đùng hỏa liên, thất bảo tiền đào, từ kim linh trì, ta thích quá, cảm động quá đi. Nó thèm ăn đến mức nhắm tít cả mắt lại, bay thẳng về phía đó. Từ kim thần long cũng lao lên cặp mắt, cũng bám theo Long Bảo Bảo. Thần long đuổi theo, gõ hai cái thật mạnh để vào trung tình lại. Hiển nhiên đảo này có người cư trú, tiên quả viên được người ta tận tâm chăm sóc. Nếu để cho hai họa hại tiến vào, có trời mới biết số tiền tài địa bảo này còn lại được bao nhiêu. Các người yên lặng một chút cho ta nhờ có được không? Tiểu Long lảo bảo: là bản tính của ta mà. Đúng, đó là bản tính của ta. Từ kim thần lòng phụ họa. Đương nhiên cả hai không chịu ngã lòng. Các người đừng có gây họa có được không? Thần Nam nhìn quanh quất, nhỏ giọng nói với hai con rồng: các người yên lặng một chút ta coi, lúc nào chúng ta đi, lúc đó mang theo một chút, hiểu chưa? Hắn cũng có cách nghĩ bất lường này, khiến cho hai con rồng cười hằng hắc. Cô tự ở lại á khẩu nhìn ba tịt đại bất lường. Lúc đó bên trong đảo nhanh chóng có hai bóng người bay tới chỗ bọn họ. Đó là hai người còn khá trẻ, nam anh tuấn tiểu sái, nữ mỹ mạo như hoa. Bất quá thần nam không coi họ là thiếu nam thiếu nữ, bởi trong mắt đối phương lóe lên ánh sáng thành thục của người đã trải nghiệm nhiều. Đó là hai tiên nhân đạt đến bất tử chi cảnh. Xem ra lời đồn không sai, phiêu diêu phòng này quả là tiên địa, có cao thủ tiên nhân cư trú. Ai đến đây vậy? Nam tử lên tiếng, lời lẽ bình hòa, không có tư thái kiêu ngạo như đệ tử cao môn đại phái. Thần nam gật đầu: ta tên là Thần Nam, đến đây tìm một vị bằng hữu là đệ tử của quý phái, tên là Long Vũ. À, ngươi tìm Long Vũ, đợi một chút. Hai người nhanh chóng lao đi. Không lâu sau, một thân ảnh tuyệt mỹ như hành vân lưu thủy tiêu sái bay tới. Long Vũ tuyệt mỹ vẫn tiêu sái như vậy. Vẻ đẹp của nàng khác hẳn mọi người, không có vẻ yếu đuối giả tạo của các thiếu nữ. Lời lẽ cử chỉ ưu nhã mà sảng khoái. Dù đứng giữa trăm ngàn mỹ nữ, vẫn khiến người ta cảm giác được nét đặc biệt, vĩnh viễn tự tin như ánh dương quang. Long Vũ lúc này không còn là cô bé tóc ngắn, mái tóc đen dài buông xuống như thác nước, lấp lánh hào quang. Dung nhan như ngọc sáng dịu dàng, đôi mắt trong veo hiện lên nụ cười, chiếc mũi yêu kiều hơi nhăn lại, cặp môi đỏ khẽ bĩu ra, lộ ra hàm răng trắng muốt như trân châu. Nói với Thần Nam: nói mà không giữ lời, giờ mới tới thảm muội. Nàng ta giơ tay búng lên trán Thần Nam thật dứt khoát. Chỉ còn nữ tử như Long Vũ mới chào nhau kiểu đó, vĩnh viễn khác hẳn tất cả. Long Vũ thần thái phơi phới, lòng thái tự tin, độc nhất vô nhị. Tuy Thần Nam không thật sự hứa sẽ đến thăm nàng lúc nào, nhưng thần là thần nam nhân, không tiện tranh luận chuyện nào, mỉm cười mà đáp: thấy mỗi thế này, ta yên tâm rồi đấy. Long Bảo Bảo ở cạnh cũng nháy mắt, bất mãn lên tiếng: Long Vũ, muội quên ta rồi sao? Ha ha ha, quên sao được, tiểu Long khả ái. Long Vũ khẽ ôm Long Bảo Bảo lại, cười mà bảo: tiểu Long tham ăn, phải giảm béo đi thôi, không sẽ thành quả bóng mất đấy. Ha ha ha, ta còn ăn nữa đấy. Tiểu Vũ, ta rất nhớ muội đấy. Từ kim thần Long xòe hai tay ra: xú lòng nhà ngươi, lại hóa thành tân hình cờ đấy. Long Vũ cười hi hi, gõ ngay một nhát lên trán con rồng chủ côn. Long Bảo Bảo vặn mình, nháy mắt: Long Vũ, ta rất nhớ muội. Tiểu quỷ này, nhớ ta sao lại nhìn sang hướng khác mà chảy nước miếng thế? Đâu có đâu. Long Bảo Bảo vội đưa đôi kim hoàng tiểu trảo tử lên lau khóe miệng, bất mãn lẩm bẩm: đúng là lừa đảo. Long Vũ mỉm cười, ta lại không biết tiểu quỷ ngươi chắc không phải thích tiền quả viên trên đảo mới nhớ đến ta sao? Không phải. Long Bảo Bảo lộ tẩy, hiếm kỳ nó ngượng ngập như thế. Hai con rồng các ngươi đừng có gầy loạn nữa, chốc nữa ta sẽ hái cho một ít, nhưng đừng có mò đến đó nha. Long Vũ dặn dò, nàng từng quen cả hai, đương nhiên hiểu tập tính của bọn chúng. Tần Nam và nàng ta cùng lên đảo, khắp nơi ở đây nở đầy hoa, vừa đi vừa bàn luận, Cố Tư và hai con rồng bám theo sau. Long Vũ này, muội vẫn khỏe chứ? Muội vẫn khỏe, sư phụ rất chiếu cố, không tiếc hao phí công lực để thăng tu vi cho muội. Thế muội có thời gian nên về thăm nhà đi. Quả dừa ngốc, không phải bảo muội về thăm ca ca đấy chứ, triệt để giải khai tâm kết. Yên tâm đi, không sao đâu. Lần trước muội biết ca ca đến thăm, cao thủ trên đảo phát hiện huynh ấy, muội thật cao hứng, không ngờ lại thoát được tử vong tuyệt địa. Muội đã biết hết rồi ư? Đúng rồi, mau nói tình huống cụ thể đi. Hai người tản bộ trên đảo, vừa đi vừa trò chuyện, lời lẽ tuy bình thường nhưng bao hàm lời chúc phúc đối với đối phương thật lòng. Đến lúc trời tối, ngoại giác truyền lại tiếng cười của mấy thiếu nữ mới khiến hai người tỉnh lại. Bật rằng họ quay về theo đường khác, mấy thiếu nữ ngoài xa cũng trẻ tuổi như Long Vũ đang cười hi hi nhìn cả hai. Long Vũ sư muội là ai đây? Mau giới thiệu cho chúng ta nào. Mấy thiếu nữ đang trêu Long Vũ, Long Bảo Bảo đang thoải mái nằm trong lòng của một thiếu nữ vừa gặm chu quả mà ấp úng. Ta biết là ai? Bất quá... Ta muốn ăn tiếp một quả tử kim linh chi có được không nào? Tiểu Long còn ăn chưa đủ sao? Mấy tiểu nữ phát hiện Long Bảo Bảo rồi, hiển nhiên bị nó hấp dẫn, cho rất nhiều đồ ăn ngon. Tử Kim Thần Long đang ngồi trên một tảng đá, thở dài. Rồng cũng bị phân biệt đối xử, bực chết ta thôi. Tia tịch dương cuối cùng tắt đi, sắc trời đã tối hẳn. Mấy tòa trụ đảo nằm cách đó không xa. Có 7 cây thông thiên thạch trụ đột nhiên bừng lên. Thần quang sáng lòa chiếu rạng hải vực khiến cho hoa đảo sáng như ban ngày. Long Vũ tỏ vẻ lo lắng, không ngờ thần quang lại sáng như ban ngày như vậy. Thần Nam cả kinh, chuyện này là thế nào? Ngoại giới đã từng đồn đại rất nhiều lời đồn về Phiêu Diêu Phong, nhưng huynh có biết nó thật ra là thế nào không? Thần Nam lắc đầu, ta cũng không có biết. Kỳ thật nơi này không là thánh địa cổ tiên nhân cư trú, ngược lại nơi này không phải là thiện địa. Sư môn muội cũng chỉ phụng mệnh tổ tiên ở đại đây bảo vệ thôi. Chuyện này là thế nào? Lần đầu tiên Thần Nam nghe thấy chuyện này. Tương truyền rằng ở đây phong ấn 7 nhân vật loạn thiên từ thái cổ thời đại truyền đến ngày nay. Cái gì? Thần Nam cả kinh. Đó là bí ẩn vô cùng lớn. Cổ lão truyền thuyết cho biết trên đời có 7 tòa thánh sơn mà thần ma không phá được. Từ thái cổ thời đại, 7 nhân vật loạn thiên động địa bị phong ấn trong thần sơn. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, 7 thái cổ cường giả không chết mà có xu thế phá ấn, 7 tòa thần sơn bị họ luyện hóa thành 7 thạch trụ. Đó là tin tức kinh động, 7 nhân vật có thể loạn thiên động địa từ thời thái cổ lại bị phong ấn tại đây, truyền tin này ra đến tù điện giới, tất nhiên sẽ dẫn đến phòng ba. 7 tòa bị bố trí thái cổ cấm kỵ trận pháp thành hình bắt đầu thất tinh. Có 7 dâu chìm nổi cùng vô vàn năm tháng, 7 tòa thánh sơn dần dần có biến hóa, 7 thách cổ nhân vật bị thủy chung bất diệt. Cứ thế này, sớm muộn họ cũng đánh tan thánh sơn, chỉ đạt đại tộc bảo vệ thánh sơn đã không còn ai. Sự muộn của muội làm một nhánh, vô cực cải biến tình hình. Vậy 7 thách cổ nhân vật sẽ xuất thế ư, không ngăn lại được sao? Long Vũ gật đầu, đúng như vậy. Sư muộn của muội còn có muốn tiếp tục không? Tuần tòng tổ mệnh thôi. Đúng là khó tin, Thần Nam thở dài, không ngờ Phiêu Diêu Phong lại trong truyền thuyết lại là một nơi như thế này. Long Vũ lại nói, lúc muội mới nghe thấy cũng vô cùng kinh hãi, thật thánh sơn đã bị luyện hóa thành 7 cây thạch trụ, ngày sụp đổ không còn xa, nhất là sau thiên địa đại biến, thánh sơn biến hóa càng rõ. Cái gì, sau thiên địa đại biến ư? Thần Nam cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra khắp cả người của chàng. Thông thiên thất trụ vươn thẳng lên mây, lấp lánh hào quang, chiếu sáng cả trời đêm, khiến cho hải vực như ban ngày, vô cùng thần dị. 7 quang trụ nối với thiên địa khiến sao trời thất sắc. Ai ngờ thông thiên thất trụ nguyên là 7 tòa thánh sơn kiên cố nhất từ thái cổ thời kỳ đã sừng sững giữa thiên địa, phong ấn 7 nhân vật được coi là pháp lực vô biên, vậy mà cũng bị 7 người luyện hóa thành thạch trụ. Vô tận tuế nguyệt qua đi, 7 người vẫn sống cho đến bây giờ. Không hiểu họ mạnh đến mức như thế nào,

mọi đệ tử trẻ tuổi gào khóc bay về phía xa. Đệ tử trẻ tuổi đi hết rồi, trên ngọn núi ngoài mấy vị lão nhân còn hơn 20 trùng niên nhân. Lão nhân quát, các người cũng đi đi, mấy lão bất tử chúng ta ở lại đây là đủ rồi, còn người là còn hy vọng, hạt giống Phiêu Diêu Phong không thể đứt mạch từ đây, tương lai của Phiêu Diêu Phong phải dựa vào các người. Sau cùng 12 trung niên nhân ra đi, 13 người khác thả chết cũng không cất bước. Thần Nam kéo Lòng Vũ nhuốm lệ sầu thương cùng Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Cổ Tư bay lên rời xa Hỏa Đảo. Chỉ khoảnh khắc mà thay đổi lịch sử tam giới. Vô vạn tình quang sáng rực, thiên địa trắng xóa, không chỉ thái cổ cấm kỵ đại trận đình chỉ, một việc đáng sợ hơn đã xảy ra. Tinh thần chỉ quang không còn là sức mạnh áp chế thái cổ thất vị mà nhân vật, mà trở thành trợ lực cho họ thoát khốn. Bạch cường giả có thông thiên pháp lực đã tụ vô tận tình quang đại, những giải sáng đánh vào thông thiên thạch trụ. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vạn dặm mặt biển dậy sóng ngút trời, nước biển chạm tới mây cao. Đại sự kiện thay đổi lịch sử tam giới đột ngột phát sinh. Bài thách cổ nhân vật trong truyền thuyết phát được 7 cây thông thiên thạch trụ, phong ấn qua vô tận tuế nguyệt lúc này tàn vỡ. Bài tiếng hú vang động, tiếng biển gầm vạn dặm bị áp chế, thiên địa chỉ còn tiếng gầm chấn động màng tai. Bài vị thái cổ chiến thần phát được phong ấn đứng lên trên không. Ai nấy chiến ý ngút ngàn, trên mình khoác cổ lão huyết ý rách nát, tay cầm thanh đồng cổ binh rỉ sét, ngửa mặt lên trời hú vang liên tục, mái tóc tùng bài cuồng loạn. Âm, âm, âm, ngàn vạn tần sóng dấy lên, bảy tòa hải đảo sụp đổ, chúng bị biến tiếng gầm hủy diệt. Sau bóng người hóa thành hào quang kinh nhân bay về sáu hướng, Thần Nam nhìn rõ dung mạo của nam tử ở lại, y cầm thanh đồng cổ mâu rỉ sét, cưỡi trên đường thiền mã nhuộm máu, lạnh lùng nhìn xuống ba đảo. Tổ sư Phiêu Diêu Phong và mấy vị lão nhân giận dữ bay lên, sau lưng của họ hơn 10 trung niên nhân cũng bám theo. Thần Nam kéo Lòng Vũ về lướt về chân trời, nhưng không đi quá xa, vận dụng thiên nhãn thông chú thị tình hình. Hắn biết bi kịch sắp diễn ra, dù mấy lão nhân kia cực kỳ mạnh. Tổ sư Phiêu Diêu Phong dấy lên thiên địa nguyên khí kinh hồn, như vì sao băng lao tới, xuất ra ngàn tầng kiếm khí bổ vào nhân vật cưỡi thiền mã. Nam tử cầm thanh đồng cổ mâu ngồi nguyên trên lưng thiền mã, không hề động đậy, mặc mọi làn kiếm khí lao vào mình mà không hề biến sắc. Các cao thủ của Phiêu Diêu Phong đều lộ vẻ vui mừng, Trưởng môn tổ sư là một cao thủ thần hoàng, dù cho thiên giai cao thủ mà đứng yên chịu đòn, tất nhiên nhục thể khó lòng giữ được. Nhưng sự tình vượt xa ý liệu, ngàn vạn đạo kiếm khí kinh hồn bổ trúng nam tử, từ phong ấn tuyệt địa tiến ra, hào quang tan hết vào thể nội của y như mưa xuân thấm vào đất khô cạn. Cao thủ Phiêu Diêu Phong cả kinh, phập một tiếng, huyết quang lóe lên, nam tử ngồi trên lưng thiền mã khẽ vùng chiến mâu liền xuyên qua ngực của thần hoàng cao thủ nhanh hơn cả tia chớp, huyết vũ rải rác, tổ sư Phiêu Diêu Phong tàn thây tịch diệt lập tức. Mọi cao thủ hô lên đau đớn, mười mấy người cùng lao đến, nhưng trận chiến tàn khốc hơn họ tưởng tượng. Thái cổ nam tử không hề phát ra dao động, cũng không có hào quang năng lượng lóe sáng, múa bình khí như võ giả tầm thường nhất trên nhân gian. Nhưng mỗi đòn lại xuyên ngực một cao thủ Phiêu Diêu Phong khiến cho họ tịch diệt. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng cường giả mạnh nhất Phiêu Diêu Phong thoáng chốc đều bị thái cổ nhân vật quét sạch. Thái cổ nhân vật trong truyền thuyết không hề biến sắc, như lòng giếng trầm tịch vạn năm, tựa hồ tất cả đều không đáng gì. Ngoài xa, Lòng Vũ mắt nhòe lệ, khóc không thành tiếng. Thần Nam lẩm bẩm, đúng là đáng sợ thật, thần hoàng cũng không chống nổi một đòn, không phát ra dao động nguyên khí uy bá thiên địa như mà chủ, đơn giản là một võ giả nhưng diệt hết tất cả. Lẽ nào bảy người này mở ra một tu luyện lĩnh vực mới? Trên tầng không đại dương, nhiều đệ tử Phiêu Diêu Phong không đi xa, họ tận mắt thấy sư môn cao thủ thảm bại, một thần hoàng và ba thần vương bị diệt nhanh như sâu kiến. Mối thù này báo đến thế nào, bằng cách nào đây? Dù khổ tu cả đời cũng khó vươn tới cảnh giới này. Con người đều có huyết tính, không ít đệ tử quay lại cầm vang lao vào thái cổ nam tử, bao quát 12 vị trùng điền cao thủ. Nhưng trận chiến không cần sức, đơn giản là một trường đổ sát. Thái cổ nam tử ngoài búa cổ mâu hoàn toàn không làm gì nữa, nhanh chóng xuyên qua ngực tất cả, máu phun ào ào diệt gọn tất cả. Thái cổ nam tử ngồi yên trên lưng ngựa, trầm tịch như hóa thạch. Đột nhiên Hỏa Đảo dưới chân y vỡ tung, vô tận thảo mộc tinh hoa và thiên địa nguyên khí tràn vào thân thể của y, y như một hắc động không đáy hút hết thiên địa tinh khí.